Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 189, thành tựu thần minh. Bịch một tiếng vang thật lớn, trống rỗng trong đôi mắt dâng lên hai đoàn sáng chói đạo hỏa. Một tầng mới tinh huyết nhục chính lấy óng ánh khung xương làm hạch tâm. Cấp tốc diễn hóa. Rất nhanh liền hiển hóa ra một tên phong thần tuấn tú. Quân tử như ngọc hoa phục thiếu niên tới. Oanh, làm hoa phục thiếu niên mở ra hai mắt một khắc này. Thon gầy dưới thân thể bàng bạc thần năng cũng như kiềm chế đã lâu viễn cổ núi lửa hoạt động. Âm âm mộc phát ra. Thần hỏa cảnh sơ kỳ. Thần hỏa cảnh trung kỳ. Thần hỏa cảnh hậu kỳ. Thạch hạo tích lũy thực tế quá mức hùng hậu. Vừa mới thành tựu thần minh, tức bước vào thần hỏa cảnh hậu kỳ, cách viên mãn còn sót lại cách xa một bước, sơ đến thượng giới, trùng luyện đạo tác, đem tôn giả cảnh tu tới viên mãn một lần, tìm về hồn chuông của vô trung chi chuông, tiên vương khí tẩy lễ một lần, lập quốc hoàng đô long khí gia thân, lần nữa viên mãn, tế linh giới. Liễu thần đem tích lũy một cái kỷ nguyên tế tự lực lượng trở về thiên địa. Một lần cuối cùng viên mãn, cuối cùng, lấy bản nguyên đế hỏa rèn thể, triệt để dẫn bảo những thứ này tích lũy, đặt ở tu sĩ tầm thường trên thân, không nói thành tựu thiên thần, bước vào chân nhất cảnh đại viên mãn không có chút nào vấn đề, mà hắn vẻn vẹn dùng để nhóm lửa thần hỏa. Nhưng mà thành tựu thần minh Thạch Hạo nhưng lại không có bao nhiêu vẻ vui thích. Trong mật thất duy nhất một cái cây đèn chẳng biết lúc nào dập tắt. Một vùng tăm tối, nhàn nhạt sương mù xám từ sâu trong bóng tối bốc lên mà đến. Dần dần ăn mòn toàn bộ không gian. Cộc cộc cộc, quỷ dị tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên. Như đang có một tôn sinh linh thần bí hiển hiện. Ý đồ theo một chỗ trống trải nơi cố gắng xâm nhập phương này không gian. Quỷ dị chính là, ngoại giới một đám giáo chủ cấp cự đầu lại không phản ứng chút nào. Âm lãnh, ẩm ướt cùng hắc ám, cấp tốc đột kích, cái gọi là quỷ dị a. Thạch Hạo thần sắc từng bước nghiêm túc. Bờ môi nhếch, thượng giới có đế tộc chí tôn Diệp Thiên Vũ, xung kích chân tiên thất bại. Tào Ngộ bất tường, thượng cổ hoàng tộc Mô Vô Đạo, thần đạo đỉnh cao nhất, sắp trường sinh, phát sinh ngụy biến, ngũ hành châu ác ma đảo ma tôn, muốn siêu thoát hồng trần, chết thảm ở đầy trời lôi kiếp, cổ đại quái thai ngũ quan vương, lấy ngũ hành đại đảo khác loại thành thần, nghênh đón quỷ dị, đây là trước kia, ngày sau cũng có thiên thần thư viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Tại đế quan trước ngang nhiên xung kích tiên đạo lĩnh vực, bị quỷ dị hắc vụ bắt đi. Cửu thiên cùng dị vực vốn nên là chia 5 năm chiến cuộc, vì sao lại bại một lần lại bại? Còn không phải bởi vì phía trên có cẩu nương dưỡng lão quái vật tại kéo lệch đỡ. Hắc ám chuẩn tiên đế lấy cái gọi là quỷ dị cùng bất tường ăn mòn thiên địa, liên tiếp đối với cửu thiên một bên cường giả ngầm hạ độc thủ. Chí tôn xung kích chân tiên, giết, tôn giả khác loại thành thần, cũng giết, không cho phép có mới tiên đạo sinh linh, cũng không cho phép có khả năng trở thành tiên đạo thần thánh tuổi trẻ sinh linh thành thần. Cái này tương đương với cửu thiên một phương cự đầu cùng cự đầu hạt giống bị đại lượng bóp chết. Cường giả thê đội đứt gãy. Thậm chí trực tiếp tuyệt tự. Ở dưới tình huống này, cửu thiên một bên có thể đánh được dị vực mới gọi có quỷ. Cái này rõ ràng chính là khi dễ cửu thiên một bên không có đỉnh cấp đại lão bào bọc. Thạch Hạo xuất thần thời khắc, ẩn thân ở hắc ám bên trong sinh linh thần bí đi ra tượng trưng cho bất tường sương mù xám. Đó là một cùng Thạch Hạo giống nhau như đúc hình người sinh linh. Thân mang rách nát thượng cổ phục sức, tay cầm một thanh dính đầy màu xanh đồng chiến mâu. Con người xám trắng, sợi tóc lộn xộn, lượn lờ tĩnh mịch khô héo khí, toàn thân trên dưới không có một tia hào thuộc về nhân loại chấn động. Càng giống là một đầu hất lên da người, tràn ngập tính công kích quái vật, cường đại dị thường quái vật, giống sinh linh hình người phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Giơ cao lên trong tay vết rỉ loang lổ thanh đồng chiến mâu. Làm bộ muốn đánh, ta cũng sẽ không cùng ngươi xuất thủ. Để ngươi thu nhận sử dụng đi có quan hệ tin tức của ta. Thạch Hạo lắc đầu, ánh mắt vượt qua sinh linh thần bí. Ở sau lưng hắn trong hư không một ngọn thần bí đèn đồng ngọn đèn nhẹ nhàng trôi nổi. Diễm hỏa trung ương thỉnh thoảng có phù văn phun trào. Kia là con mắt, là tọa độ, là một cái bảo thuật thần thông thu nhận sử dụng trang bị. Một khi cùng đột kích sinh linh động thủ, nó liền hoàn toàn phục chế tu sĩ tất cả bảo thuật đồng thời hoàn mỹ diễn hóa ra. Tương đương với cùng một cái không thiếu sót mình tại chiến đấu. Giống, sinh linh hình người tựa hồ nghe hiểu gì đó, tức giận rít gào lên, vừa nhấc chân tức xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Vác lên chuôi này vô cùng kinh khủng chiến mâu tốc độ ánh sáng đâm về hắn mi tâm. Lui tán đi, Thạch Hạo nhẹ nhàng vung tay áo bào, vừa mới giúp đỡ nhóm lửa thần hỏa, trở về trong cơ thể vạn đạo tàn hỏa xuất hiện lần nữa. Nhanh như lôi đình nhào tới, nhóm lửa sinh linh thần bí, suy suy suy, tại vạn đạo tàn hỏa chiếu rọi xuống. Tượng trưng cho quỷ dị cùng bất tường sương mù xám như băng tuyết gặp tinh cấp tốc tan rã. Trong khoảnh khắc, biến mất vô ảnh vô tung, chuẩn tiên đế thủ đoạn, Thạch Hạo cũng không phải không có. Ai sợ ai, đến bao nhiêu quỷ dị bất tường, bản nguyên đế hỏa đều có thể đem hắn cháy hết sạch. Bất tường lui tán, trong mật thất nhiệt độ lại lần nữa khôi phục bình thường. Bế quan kết thúc a tương đương, Thạch Hạo tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Sắp tắt cây đèn lại lần nữa nhóm lửa, không nhanh không chậm đẩy cửa ra, hướng đi ra ngoài điện, chúc mừng nhân hoàng xuất quan. Rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu vui tươi hớn hở hướng Thạch Hạo chúc mừng. Sau đó lại nói về đã bế quan 10 tháng lâu, các đồng bạn của hắn sớm đã tại nửa năm trước liền lục tục xuất quan. Kết bạn đi ra ngoài lịch luyện, để Thạch Hạo không cần lo lắng. Thạch Hạo thành thân vật là vạn đạo tàn hòa. Cái kia những người khác lại chuẩn bị gì? Tào Vũ Sinh cùng Chân Long Cát Cô tự nhiên không cần Thạch Hạo lo lắng. Như Thạch Thanh Phong, Hỏa Linh Nhi đám người, Thạch Hạo một người chuẩn bị cho bọn họ cho một đoạn chân tiên hài cốt. Ân đều nơi phát ra tam đại thú hoàng khi còn sống bộ hạ. Chính là không biết lấy một đoạn chân tiên xương tay thành đạo lục quan vương Ninh Xuyên. Nếu là biết được việc này về sau sẽ là cỡ nào thần sắc. Lại có giáo chủ xưng, hắn nắm giữ một gốc thiên thần thụ hạ lạc, thiên thần thụ phân địa thủy phong hỏa bốn cây, hợp lại làm một, tức là vô thượng tiên dược. Gốc kia giấu ở tiên cổ bên trong thiên thần thụ đang vì thuộc tính. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục thần trí, nguyện đi lấy đến thiên thần thụ. Vì nhân hoàng chúc, Thạch Hạo tưởng tượng, thiên thần thụ, bản thể không phải liền là bị bán thuốc giả lấy đại pháp lực bổ ra bất lão dược thiên tiên thụ nha. Về sau lại bị không hài lòng hắn tùy ý vứt bỏ. Thiên thần thụ giấu kín đất. Tựa hồ hay là ma nữ bế quan đất, hắn lấy được nhìn xem, lời nói, cáo từ chư vị giáo chủ, nhẹ lướt đi, táng giới, quỷ dị nơi này tràn ngập đầy trời lôi thác nước, dù cho thiên thần cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới, trách không được dù cho tiên cổ di tộc nhận được tin tức, cũng vô pháp đem hắn lấy đi, di tộc tuy có giáo chủ. Nhưng phần lớn thần trí mơ hồ, tự phong tại tổ địa chỗ sâu nhất, có thể bên ngoài hoạt động thiên thần, không chỉ có không cách nào rời đi tổ địa quá xa, mà lại không cách nào xuyên qua biển lôi, đều hóa thành cho bụi. Thạch Hạo lấy đà thần thạch bảo thuật gia trì, một mình vượt qua vạn dặm biển lôi, rất nhanh liền tại quỷ dị nơi chỗ sâu, tìm được giáo chủ lời nói gốc kia thiên thần thụ. Kia là một cái trạc cây như cầu long chiếm cứ cổ xưa thần thụ. Ước chừng cao khoảng một trượng, lá cây vì màu vàng đất, vừa vặn đối ứng thổ thuộc tính. Cành lá tùm, sinh cơ bừng bừng, rậm rạp trạc cây bên trong. Thỉnh thoảng có sung mãn nhiều chất lỏng trái cây vàng tô điểm ở giữa. Vô thượng thần dược, thiên thần thụ, người thiếu niên, ngươi là đến đem ta mang đi sao? Thạch Hạo vừa mới giáng lâm, cổ xưa trên thần thụ liền sinh ra một trương hình người gương mặt. Nó sớm đã thông linh, đặt chân đường tu hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN